Thần ma hệ thống, chương 337, đại quân xuất động, 2, cốc truyện audio.com. Sau một vòng pháo kích vô cùng kịch liệt, những chiến sĩ dùng xe thiết giáp làm công sự che chắn hướng tang thi phát động tiến công. Dưới màn đạn kim loại bao trùm, từng tảng lớn tang thi không ngừng ngã rạp trên mặt đất. Tang thi bên trong SSY viện giống như đột ngột bị tập kích mà tỉnh mộng, rất nhanh chúng liền kịp thời phản ứng, theo mệnh lệnh của tang thi Z giống như sóng biển hướng các chiến sĩ quân đội đánh tới. Thi chiều vừa khởi động, quả thật không thể ngăn cản, các chiến sĩ lần đầu tiên gặp được tang thi tập hợp xung phong khủng bố đến như thế. Lúc trước khi quân đội đối mặt cùng tang thi tuy rằng số lượng động đảo, nhưng lại không có tổ chức, dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt, nhưng lần này khác hẳn, số lượng tang thi vượt qua trăm vạn cùng xung phong thật sự khó thể ngăn cản được. Ở sau đội ngũ, từng khẩu pháo cùng máy phóng tên lửa 40 quản đều điên cuồng đem lửa đạn trút xuống bên trong thi đàn, đem thi đàn tiêu diệt từng mảnh vụn. Sau mấy vòng lửa đạn đáng sợ bao trùm, đàn tang thi rậm rạp đã bị lửa đạn oanh giết vượt qua 3 vạn con. Nếu quân đội nhân loại bị lửa đạn thủ tiêu 3 vạn, chỉ sợ sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Nhưng thi đàn như Hải Dương tựa hồ không hề có chút sợ hãi, chỉ gánh vác lên đạn lửa tiến hành những cuộc xung phong vô cùng khủng bố. Những lỗ hổng bị lửa đạn xé rách rất nhanh đã được đàn tang thi bổ khuyết đi lên. Các chiến sĩ quân đội dựa vào súng máy trên xe tải hình thành từng nhóm hỏa lực, quả thật là cực kỳ hung mãnh, không ngừng có thật nhiều tang thi bị bọn hắn đánh tới. Những con tang thi xung phong lên trước cơ hồ còn chưa tới gần đã bị các chiến sĩ quân đội oanh giết, không ngừng ngã rạp xuống đất. Nhưng thi chiều xung phong đáng sợ gấp trăm lần so với vài ngàn hoặc vài vạn con tang thi tụ tập, bọn chúng cơ hồ không hề ngừng lại giây khắc nào. Các chiến sĩ cơ hồ không hề ngừng nghỉ hành động, nổ súng giây phút nào, dưới sự bắn phá điên cuồng, rất nhiều súng máy hạng nặng lẫn nhẹ cùng nòng súng trường vì liên tục bắn phá mà biến thành đỏ bừng. Các chiến sĩ lập tức thay đổi nòng súng mới, trong quá trình thay đổi hỏa lực của họ không khỏi giảm nhỏ hơn nhiều. Ngay trong lúc hỏa lực mới tạm thời giảm xuống, thì đàn đột nhiên tách ra, mấy trăm con H1 hiện thân, chúng nó mở to miệng hướng xe thiết giáp oanh tới. Rất nhiều xe thiết giáp của quân đội liền bị quả cầu lửa của thi đàn cắn nuốt, trực tiếp nổ tung, khí lãng nổ mạnh còn nổ thương không ít các chiến sĩ ở chung quanh nơi đó. Một kích đắc thủ, tang thi S2 giấu bên trong thi đàn nhanh như cơn gió hướng các chiến sĩ vọt tới. Tốc độ của tang thi S2 nhanh cùng cực, khoảng cách trăm thước chỉ dùng 7 giây thời gian là đến. Mặc dù có không ít chiến sĩ quân đội đổi xong nòng súng lập tức bắn phá, nhưng vẫn có không ít tang thi S2 xông vào trận địa, huy động móng vuốt chảo chết hoặc chảo tổn thương các chiến sĩ. Tang thi S2 vừa đột kích, chiến tuyến của các chiến sĩ quân đội chợt hỏng mất, bọn họ bắt đầu chật vật chạy trốn về phía sau. Phóng pháo, dưới mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy, những khẩu pháo cùng súng trái phá, máy phóng tên lửa đều điên cuồng hướng thi đàn trút xuống lửa đạn, từng tảng lớn tang thi trực tiếp bị lửa đạn cắn nuốt tạc thành cho tàn. Mấy trăm con tang thi H1 cũng trực tiếp bị lửa đạn oanh giết thành cho. Cao thủ cường hóa giả trong quân đội cũng đều sôi nổi ra tay đem tang thi S2 toàn bộ đánh chết. Ngay trong lúc cao thủ, cốc truyện audio.com, cường hóa giả của quân đội ra tay, những chiến sĩ quân đội được cứu trở về cũng rất nhiều, nhưng lần này tuy rằng chiến sĩ quân đội thủ tiêu hơn 6 vạn tang thi, đại bộ phận nhờ vào pháo đạn lập công, nhưng bản thân họ cũng có tổn thất 300 người vừa chết vừa tổn thương. Chiến sĩ bị tang thi S2 chảo chúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 20 xe chứa súng máy đều bị H1 phá hủy, tổn thất quả thật cực kỳ thảm trọng. Bên Nhạc Trọng lại cẩn thận vô cùng, hắn phái người tấn công tang thi trong SSY huyện, đại bộ phận đều dùng pháo cối hướng thi đàn tiến hành pháo kích, hơn nữa lợi dụng cơ hội này đến huấn luyện pháo binh. Pháo binh cũng là một dạng binh chủng kỹ thuật, pháo binh của Nhạc Trọng chỉ có một ít là pháo binh chuyên nghiệp, những pháo binh còn lại đều là nhân sĩ phi chuyên nghiệp đổi nghề giữa đường. Lần này Nhạc Trọng tấn công SSY huyện cũng tồn tại tâm tư luyện binh. Một chi bộ đội chưa từng trải qua chiến tranh hun đúc, vô luận huấn luyện tốt bao nhiêu, trang bị hoàn mỹ bao nhiêu, nhưng cũng không thể được gọi là một đội quân hùng mạnh cùng tinh nhuệ, chiến đấu thực tế chính là cách huấn luyện tốt nhất. Ngoại trừ pháo binh, Nhạc Trọng còn phái ra tay súng bắn tỉa tiến hành công kích tang thi từ cự ly xa. Những đội ngũ khác hắn không phái đi ra, bởi vì hắn biết rõ, không có được vương giả lục chiến như xe tăng, đối mặt thi đàn như Hải Dương mà không có công sự che chắn chỉ là tìm đường chết. Lần này quân đội nếm thiệt hại lớn là bởi vì bọn họ chưa từng đối mặt với thi đàn có sự chỉ huy thống nhất, đồng thời vì họ khinh thường uy lực của thi chiều. Xem tại Chuan Phao, VN đàn tang thi vẫn theo đuổi những chiến sĩ quân đội, lao vào trong trận địa của họ. Quân đội pháo kích vô cùng điên cuồng, cơ hồ không chút ngừng nghỉ, mỗi một lần đều có thể đem thật nhiều tang thi oanh giết thành cho. Thật nhiều chiến sĩ đều liều mạng bắn phá, rốt cục miễn cưỡng đem tang thi ngăn cản. Nhưng sau khi ngừng pháo kích một thoáng, toàn bộ nòng pháo đều bắn phá tới đỏ rực, chỉ có thể chờ thời gian cho chúng tự nhiên nguội trở lại. Pháo kích liên tục trong cường độ cao khủng bố đã mang đi tính mạng của hơn 10 vạn con tang thi. Nhưng thi triều vẫn nhìn không thấy giới hạn, không thấy giảm bớt được chút nào, làm lòng người sinh ra cảm giác vô lực. Thừa cơ hội này, thi triều lại vượt qua thi thể đồng bọn, tiếp tục hướng trận địa quân đội phát động tiến công. Chứng kiến thi triều giết mãi không hết, trong mắt thật nhiều lão binh quân đội đều hiện lên nét sợ hãi. Thật là đáng sợ, thi triều vượt hơn 100 vạn, thật sự quá đáng sợ. Quân đội dùng 2 giờ phóng pháo kích cùng súng máy tiêu diệt 18 vạn tang thi. Nhưng xuất hiện trước mắt các chiến sĩ vẫn là thi đàn giết mãi không hết. Mà lúc này nòng pháo lại đỏ rực, không thể tiếp tục tạo nên trợ giúp cho các chiến sĩ tiền tuyến, cuộc chiến đấu biến thành thập phần gian nan. Dưới thi triều như hải dương đầy mạnh, trận địa không xây dựng công sự trực tiếp bị tang thi lấp đầy, sau đó cắn nuốt. Ngoại trừ một ít cao thủ quân đội có thể đào thoát trong thi hải, đại bộ phận chiến sĩ đều trực tiếp chết trận, hoặc biến thành một thành viên bên trong đàn tang thi. Có cao thủ quân đội bị mấy chục con tang thi S2 cuốn lấy, hắn dốc lực chém giết hơn 10 con, rốt cục kiệt lực mà chết, bị đàn tang thi vọt lên phân thây cắn nuốt. Nhìn thấy trận địa đại biểu cho quân đội bị tiêu diệt, sắc mặt năm đầu sỏ. Góc truyện audio.com, quân đội bên trong trung tâm chỉ huy đều hết sức khó xem. Cách chương.